Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập số 436 của bộ truyện Thiên Đế Sợ Vợ. Trước khi vào truyện thì rất mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian like cũng như là để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đặc biệt đừng quên hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Thế còn bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Thiên Tấn Cung, Thanh Chủ tỉnh táo lại từ trong tu điện, phất tay áo đứng lên, mở cửa điện lặng nề, hít thở không khí đầy thoải mái. Sau đó một mình ra khỏi Vĩnh Sinh Điện. Nếu không có việc gì ảnh hưởng, dưới tình huống cứ cách một khoảng thời gian tu luyện thì sẽ xử lý công vụ. Thanh Chủ vừa ra ngoài đình viện, Thượng Quan Thanh đã nghênh đón. Gần đây có việc gì không? Thanh Chủ đi dạo một lát, sau đó mới thuận miệng hỏi một câu. Thượng Quan Thanh mỉm cười tủm tỉm trả lời. Ha, không có việc gì lớn cả, hết thảy đều yên ổn, khắp nơi an bình. Sự thật là sau khi có chuyện lớn gì xảy ra, các thế lực các nơi đều ẩn nấp ở một khoảng thời gian nhất định, hầu như đã thành quy luật rồi, trong khoảng thời gian này sẽ chẳng có ai đi gây chuyện cả. Thanh Chủ đột nhiên dừng bước tới trước một khóm hoa trắng nõn như ngọc, nâng chúng lên hít ngửi thật nhẹ. Có lẽ nhìn vật mà nhớ người, giọng điệu mang theo vài phần dịu dàng hỏi. Tình hình của Thiên Phi hiện tại thế nào rồi? Thượng Quan Thanh vẫn yên tĩnh trước sau như một, cho dù ở tại nhà mẹ đẻ, cũng không rời khỏi sân viện nhỏ của mình, rất ít khi gặp mặt người ngoài. Đúng là tính tình không tranh quyền thế, vô cùng an tĩnh, sao phải khắc khổ vậy chứ? Thanh Chủ lắc đầu buông tiếng thở dài, thả khóm hoa kia ra, tiếp tục đi về phía trước rồi lại giống như nghĩ tới điều gì. Hắn hỏi tiếp. Chuyện bên Quỷ Thị, Tụ Hiền Đường của Ngư Hữu Đức như thế nào rồi? Có chiêu nạp được ai không? Thượng Quan Thanh không nhịn được vui vẻ, vui mừng mà trả lời. Ha, không ai. Thanh Chủ kinh ngạc. Không chiêu nạp được dù chỉ một người à? Thượng Quan Thanh. Có lẽ như vậy, rồi. Một đống người đến xem náo nhiệt, nhưng chẳng ai hiệu lệnh hưởng ứng hiệu triệu triệu tập. Thanh Chủ cười khà khà nói. Ha ha ha. Chấm còn tưởng rằng hắn định giở trò gian trá gì để chấm bất ngờ một hồi. Ai ngờ cũng chỉ có như vậy thôi. Đúng là người quái lạ, thích làm việc quái lạ. Hắn phất tay. Mặc kệ hắn đi, đi xem Thiên Tấn Cung một chút. Động tĩnh gần nhất của Quỷ Thị đều khiến cho người ta trong thiên hạ đều bất ngờ. Khiến thanh danh của Tổng Trấn Phủ, Quỷ Thị lan truyền rộng rãi, đủ để tu sĩ trong thiên hạ nghị luận. Vốn truyền Phủ Tổng Trấn Địa Tàng Tự, đổi địa bàn đã là một chuyện vô cùng mới lạ rồi. Nó đáng để cho mọi người thảo luận một hồi. Sau đó tin tức tiếp tục truyền đến, thì ra Ngư Hữu Đức lừa được đến tay Địa Tàng Tự. Điều này khiến cho người trong thiên hạ vô cùng náo nhiệt. Thì ra vẫn có chuyện như thế xảy ra. Kế tiếp lại có chuyện quái lạ nữa. Bỗng dưng Quỷ Thị Tổng Trấn dán bố cáo Tụ Hiên Đường, nói muốn chiêu nạp anh hùng hào kiệt trong thiên hạ, khiến cho mọi người bàn luận xì xào. Đại đa số những người đó đều không biết rõ tình hình bên trong thế nào. Mọi người đều không hiểu vì sao Quỷ Thị Tổng Trấn Phủ không năm nào mà không có việc lạ xảy ra, nhưng năm nay lại nhiều quá mức. Có người còn than thở, Quỷ Thị Tổng Trấn Phủ này chẳng khác nào tờ giấy trắng để cho Ngư Hữu Đức muốn làm thế nào thì làm thế đó. Chẳng ai xuất hiện can thiệp gì cả. Chẳng lẽ cứ để mặc cho Ngư Hữu Đức tiếp tục càn quấy như thế này à? Đối với những người có chút hiểu biết, đều rõ và tỏ vẻ chế giễu, nhất là những người căm ghét miêu nghị. Vài tên đệ tử quyền quý ngồi vây quanh một chiếc bàn, nâng ni cạn chén, chốc lát lại chỉ về phía xa mà khinh bỉ. Bọn họ muốn nhìn xem hiện tại Ngư Hữu Đức muốn nhảy nhót làm trò thế nào. Thời gian dần dần trôi qua, tin tức Ngư Hữu Đức bị trục xuất cứ thế lan truyền khắp nơi. Ngư Hữu Đức không còn tương lai gì nữa, sống hết quãng đời còn lại tại vị trí Tổng Trấn Quỷ Thị. Tin tức thả ra ngoài với tốc độ chóng mặt. Phục Thanh đang thủ trong nội cung, nhìn lên trời thở dài nói. Hằng quá hóa dở đó Lão Ngũ à. Rất nhiều người quen biết Miêu Nghị đều đang không thể tưởng tượng được. Lúc trước Ngư Hữu Đức nổi danh có cây đại thụ khâu ra chống lưng, hiện tại lại xuống dốc đến mức độ này rồi. Hơn nữa, năm sau rồi chẳng còn ai hưởng ứng hiệu lệnh triệu tập gì hết. Tổng Trấn Phủ mới, Miêu Nghị đã xuất quan sau một thời gian bế quan tu luyện bắt đầu hỏi Dương Triệu Thanh và Từ Đường Nhân về tình hình gần đây. Không hài lòng chút nào về tiến độ hiện tại. Dường như mọi người không quá mặn mà với công việc một nửa là quan, một nửa không phải quan thế này. Cho nên... Dương Diệu Thanh ngập ngừng đưa ra lý do. Từ Đường Nhân bên cạnh, gượng cười cực kỳ. Kỳ thực hắn đã cảm thấy biện pháp này không quá đáng tin cậy từ trước rồi. Thân phận của người gia nhập không quá rõ ràng, lại thêm việc bọn họ chẳng có bất kỳ lợi ích nào. Ước chừng đầu óc có bệnh mới muốn cuốn vào trong đống phiền phức này. Dường như đại nhân đánh giá quá cao về mị lực của mình rồi. Người cười cái gì? Miêu Nghị nhìn qua gương mặt của Từ Đường Nhân, bắt được tức giận, muốn đánh hắn chỉ một ngón tay. Ngươi, vậy thì ngươi đi, sau này phụ trách tuyển người gia nhập. Ôi, năng lực ti chức có hạn. Từ Đường Nhân nhanh chóng từ chối, đây là một nhiệm vụ bất khả thi. Ai ngờ Miêu Nghị cắt ngang trực tiếp nói. Mặc kệ ngươi dùng cách nào, tóm lại ngươi phải mau chóng lôi kéo được những người có thể làm việc trong tụ hiền đường. Tóm lại, đội ngũ có thể xoay sở về mặt tài chính. Ta hạn cho ngươi thời gian 10 năm, nếu không thấy hiệu quả ta sẽ hỏi tội của ngươi. Đại nhân! Trong lòng Từ Đường Nhân đã khóc thét rồi, ngươi lại muốn ta sử dụng thủ đoạn lừa gạt lừa đảo lần nữa à? Lần trước việc của cửa hàng đã hỏng rồi, ta đã thua lỗ không ít tiền vốn ban đầu của mình rồi đó. Ngươi muốn làm việc mà không được tiêu tiền, ngươi đã bao nhiêu tuổi rồi còn nghĩ chuyện này dễ dàng như vậy sao? Và lúc này, một thanh âm dịu dàng uyển chuyển từ bên ngoài vọng vào. Này, vì sao mới gặp có mấy lần, đã thấy giận dữ rồi? Ai đang phát hỏa lớn như vậy? Ta muốn xem một chút. Mọi người đều nhìn ra ngoài điện, liền thấy thân ảnh đoan trang xinh đẹp rực rỡ của Vân Chi Thu tiến đến. Gương mặt toát ra vẻ vui vẻ nhàn nhạt nhưng rất chân thành. Nàng đi thẳng vào trong, chẳng ai ngăn cản. Thiên Nhi, Tuyết Nhi, Phi Hồng, Tuyết Tinh Dung, Lâm Bình Bình đều đi vào theo nàng. Đằng sau họ là hai gã hộ vệ cũng đi đến đây. Miêu Nghị sững sờ lập tức đứng dậy ra ngoài cửa miệng chào cười ha hả nói. Hai, sao phu nhân tới rồi không gọi ta? Vân Chi Thu dẫn theo trung nữ bán hành lễ, sau đó mỉm cười trả lời. Trước đó đã hỏi Dương Triệu Thanh rồi, nghe nói ngươi đang bế quan tu luyện, thiếp thân cũng không biết lúc nào thì đến được mới không quấy rầy ngươi. Hiện tại dường như đại nhân có vẻ khá giận dữ, nên không thể để Triệu Thanh thông báo được. Miêu Nghị tươi cười hớn hở nói. Hì, phu nhân đi đường mệt nhọc, có gì cứ nghỉ ngơi trước đi. Không vội. Vân Chi Thu xoay người bước đến chỗ hai gã thủ vệ kia nói. Cảm ơn hai vị đã tiễn ta tới đây. Nếu không ngại, mời hai vị ở lại vài ngày, để thiếp thân có thể tận tình địa chủ. Hai người này chính là cao thủ hộ vệ do Khấu Gia phái tới. Tuy rằng đã có thái độ rạch ròi với Miêu Ngự, nhưng trên danh phận thì Vân Chi Thu vẫn là nghĩa nữ của Khấu Lăng Hư. Tất nhiên, bọn họ không thể để Vân Chi Thu gặp điều gì bất chắc, vì thế phái người bảo vệ là chuyện nằm trong dự tính. Tạ ơn ý tốt của thất tiểu thư, hai bọn ta còn phải trở về phục mệnh, không dám quấy rầy, xin cáo từ trước. Hai người chắp tay hành lễ, Vân Chi Thu hơi vuốt cằm. Nếu đã như thế, ta sẽ không cưỡng ép gì, nếu hai vị có rảnh, ngày khác có thể đến ta cảm ơn sau. Triệu Thanh, thay ta tiễn bọn họ. Khi trở về thì đưa những người bên ngoài vào đây. Vâng. Dương Trọng Thanh lập tức đưa tay mời. Mời. Sau đó hắn dẫn hai người rời đi. Miêu Nghị hơi kỳ lạ hỏi. Những người này ở bên ngoài là ai thế? Sao không đưa bọn họ vào thẳng đây luôn? Thủ vệ cũng không biết bọn họ là ai. Không thể chứng minh thân phận. Thiếp thân đành phải để họ đợi ở bên ngoài. Đến khi đại nhân cho phép thì bọn họ đi vào cũng không muộn. Những câu tiếp theo dường như đang nói cho tất cả mọi người ở đây nghe. Hai tay Vân Chi Thu đặt ngang bụng, đôi mắt sáng lấp lánh đảo qua từng người, giọng điệu đoan trang bình tĩnh nói tiếp. Quy củ chính là quy củ, không thể phá hỏng. Nếu như phủ tổng trấn quy định người không phận sự không được tự tiện xông vào, tại vì vậy thì phải quản lý cánh cửa đó cho tốt, không thể tùy tiện dẫn người đi vào. Trong lòng mọi người ở đây đều rùng mình, tất cả đều nghe ra đây là lời nói của phu nhân. Trong bông có kim, cảnh cáo mọi người cần phải tuân thủ quy củ. Mọi người đã lâu không gặp mặt là một việc vui. Vậy mà lần đầu tiên đến đây, nàng đã giao ai phủ đầu rồi. Phu nhân của hắn đúng là khiến cho người khác không thể nói được lời nào. Miêu Nghị sờ sờ cái mũi. Không lâu sau, vẻ mặt Dương Triệu Thanh vui vẻ dẫn đám người tới tiến vào. 10 người đều là những gương mặt quen thuộc, nho sinh, đầu bếp, thợ đá, thợ mộc, Bì quân tử đều ở đây. Nghe nói tụ hiền đường của đại nhân cần tuyển người, nên trên đường đi thiếp thân đã tùy tiện rẽ ngang qua, mang theo một ít tùy tùng tâm phúc tới đây. Vân Chi Thu quay đầu nhìn về phía Từ Đường Nhân, nàng nói tiếp. Từ phó tổng, vừa rồi ta có nghe nói đại nhân đã giao cho ngươi phụ trách việc tuyển người. Ngươi giúp ta nhìn xem những người này có thích hợp gia nhập vào tụ hiền đường hay không. Từ Đường Nhân sững sờ, vội quay đầu nhìn phản ứng Miêu Nghị, sau đó mới liên tục trả lời không ngừng. Phù hợp, đương nhiên là phù hợp rồi. Tùy tùng tâm phúc của phu nhân tất nhiên là phù hợp. Có được bọn họ, tụ hiền đường như hổ mọc thêm cánh. Miêu Nghị trố mắt im lặng, đám người nho sinh đầu bếp thợ đá, mỗi người đều ném ánh mắt về phía hắn, hoặc mỉm cười, hoặc cười ngây ngô, hoặc vui tươi hớn hở. Lần lượt nhìn những gương mặt quen thuộc trước mắt mình, dường như hắn trở về 5 tháng trước đây vẫn còn ở Lưu Vân Sa Hải. Bản thân hắn còn ở trong Phong Vân Cách Trạng, hắn không khỏi xúc động. Thì ra thời gian đã lướt qua nhanh như thế rồi, thoáng cái đã nhiều năm trôi qua, những nét tươi mới vẫn không thay đổi, hệt như trước kia. Lúc tụ hiền đường chỉ chập chững vài bước đầu tiên, không ai hưởng ứng lệnh triệu tập này. Vân Chi Thu đột nhiên mang người đến gia nhập. Cho dù không có khả năng góp được bao nhiêu, nhưng sự ủng hộ của nàng đã khiến nội tâm Miêu Nghị vô cùng ấm áp. Hắn đã trải qua rất nhiều chức vị, cũng có rất nhiều người đi theo mình. Thế nhưng, bọn họ chỉ theo hắn một khoảng thời gian, rồi cũng giải tán hết. Còn những người trước mắt đây làm Miêu Nghị không thể không thừa nhận một điều. Vân Chi Thu ở phương diện dùng người mạnh hơn hắn rất nhiều. Phải biết rằng, những người này vốn chẳng phải là một nhóm người như hiện tại có ma đạo, vô lượng đạo. Còn có những người được Vân Chi Thu lưu lại tại Lưu Vân Sa Hải. Mặc dù hỗn tạp, nhưng sau khi bọn họ theo Vân Chi Thu, mặc kệ Vân Chi Thu trải qua biến cố gì, bọn họ đều trung thành nhất mực, tận kỳ, ở bên cạnh Vân Chi Thu. Cho dù phải xông pha khói lửa, cũng thế mà thôi. Ở Phong Vân Khách Sạn, hắn đã chứng kiến tận mắt năm đó, Vân Chi Thu hoặc đánh hoặc mắng bọn họ. Nhưng mặc dù bọn họ bị đánh, bị chửi, cũng chẳng ai thốt ra câu oán giận. Vẫn cúm núm cười đùa tí tởn. Miêu Nghị thừa nhận ít nhất hắn không có bản lãnh thế này. Từ Đương Nhân là một ngoại lệ thôi. Triệu Thanh, người sắp xếp bọn họ đi trước đi. Vân Chi Thu dặn dò hắn một tiếng trước. Dương Triệu Thanh nhanh chóng nhận lệnh, dẫn đám Lâm Bình Bình và đám người vừa gia nhập rời đi. Sau khi rửa mặt chải đầu sắp xếp xong xuôi mọi chuyện, Phi Hồng, Thiên Nhi, Tuyết Nhi đến phòng riêng của Tổng Trấn Đại Nhân đã nghe thấy thanh âm liếc mắt đưa tình mơ hồ từ bên trong phòng truyền ra. Ôi, thật là thoải mái đó, đã lâu không gặp, năng lực của phu nhân lại tăng tiến nhỉ? Biến, thực sự không biết xấu hổ, thành thật khai báo cho ta biết, lúc ta không ở đây, có đi ra ngoài hái hoa ngắt cỏ hay không? Thì ta làm sao có thể là loại người này được chứ? Ồ, thế vị trong Tinh Túc Cung kia giải thích thế nào? Nói cho ta xem chuyện gì xảy ra. Luyện ngục, vô lượng tinh, trong lầu các. Dương Khánh cuối cùng cũng được yên tĩnh, nằm trên ghế chớp mắt một chốc vẫy tay cầm tinh đinh. Lần theo dấu vết từ mọi phương diện, lời nói của Khấu Gia quả thực có hiệu quả. Sóng gió bắn tại U Tiền dường như đã đi qua rồi. Phân tích những tin tức hắn nhận được, làn sóng này rõ ràng để lại rất nhiều vấn đề Dương Khánh không tài nào nghĩ ra. Sau đó, hắn không thấy ai gây phiền phức cho Miêu Nghị nữa. Điều này khiến cho hắn thực sự rất bất ngờ, giống như có một bàn tay vô hình nào đó đã san phẳng tất cả những kẽ hở kia đi. Hắn chẳng những phán đoán được bên trong đó đã xảy ra chuyện gì mà bản thân mình không biết. Cuối cùng thì thế cục đã ổn định trở lại, Dương Khánh cũng thở phào nhẹ nhõm, rốt cục có thể đi đến Tây Viên. Tuy rằng sóng gió từ đợt săn bắt U Tuyền đã trôi vào dĩ vãng, nhưng hiện tại nhờ người của lục đạo tại Quỷ Thị chú ý tới việc Miêu Nghị bày ra tụ hiền đường, chiêu nạp nhân tài khắp nơi. Miêu Nghị không nói cho hắn biết về quyết định này, hắn cũng không thể hỏi rằng Miêu Nghị có làm sai hay không. Phòng trường Miêu Nghị đã có chuẩn bị gì từ trước đó cũng nên, vì vậy hắn chỉ có thể yên lặng theo dõi mà thôi. Hiện tại có thể làm việc được với Miêu Nghị, hắn đã thay đổi rất nhiều. Lúc đầu cần bình tĩnh thì nhất định phải cố gắng giữ bình tĩnh. Hắn phát hiện, những việc xảy ra trên người Miêu Nghị đều không thể suy đoán theo lẽ thông thường được. Cũng giống như sự việc săn bắt tại U Tuyển lần này. Hắn dự đoán sẽ có vài việc phát sinh, nhưng ngay cả một việc cũng không xảy ra. Vận may của Miêu Nghị tốt đến mức thần kỳ, chỉ cần như vậy đã vượt qua cửa chót lọt rồi à? Đợi hơn nửa năm, hắn không thấy Tụ Hiền Đường có bất kỳ khởi sắc nào. Hắn đã xác định Miêu Nghị chẳng có chuẩn bị gì phía sau. Đoán chừng tạm thời Miêu Nghị nảy sinh lòng tham nên mới làm ra việc này. Thế nhưng hắn cũng không gấp. Hắn đang chờ, đồng thời cũng đang suy nghĩ sách lược ứng đối. Cho đến khi hắn thấy Vân Chi Thu trở về tổng trấn phủ Quỷ Thị, biết rõ người phụ nữ có thể bình ổn cho Miêu Nghị đã trở về rồi. Vì thế Dương Khánh mới tinh đinh liên hệ với Dương Triệu Thanh, hỏi về việc Tụ Hiền Đường. Sau khi hai bên liên hệ, hắn trực tiếp hỏi, tình hình châu nạp Tụ Hiền Đường như thế nào? Dương Triệu Thanh có hơi bất đắc dĩ. Trước mắt chẳng có một mống, không lâu trước đó ta vừa mới bị đại nhân khiển trách, hiện tại đại nhân ném việc này cho Tứ Đường Nhân xử lý rồi. Gia hạn là 10 năm, nếu không thấy hiệu quả sẽ hỏi tội hắn. Dương Khánh, đại nhân thật có mắt nhìn người, việc này nên giao cho Tứ Đường Nhân đi làm. Tên kia đã sinh hoạt nhiều năm ở tầng dưới chót của đại thế giới, Đường Nhân sẽ không phải ngồi không. Đi với bụt mặc cà sa, đi với ma mặc áo giấy, Đương Nhân sẽ có nhiều đường ngang ngõ tắt xử lý. Chỉ cần đại nhân tăng nhạnh áp lực cho hắn, chắc chắn hắn sẽ có cách làm. Hơn nữa ánh mắt nhìn người của hắn không thành vấn đề. Hiện tại, khó khăn duy nhất chính là hắn sẽ đưa đám người tốt xấu lẫn lộn đến thôi. Sau khi nghe xong, Dương Triệu Thanh vui vẻ, cảm giác thấy dường như đúng là có chuyện như vậy. Vì thế hắn cũng lo lắng theo hỏi. Như vậy phải làm thế nào? Nếu đưa thám tử của tất cả các nhà khác đến đây thì phiền phức lắm. Dương Khánh, nghe nói phu nhân đưa toàn bộ những người tại Phong Vân khách sạn năm xưa đến rồi à? Dương Triệu Thanh, đúng vậy. Dương Khánh, nếu như không nằm ngoài dự đoán của ta, thì lúc phu nhân mang những người này đến đều nhét hết vào trong Tụ Hiền Đường phải không? Rốt cuộc thì Dương Triệu Thanh cũng bội phục cái tên này thật, y hệt như một tên thầy bói vậy. Có nhiều việc mà hắn chỉ cần đoán một lần là trúng. Mặc dù hai người đều họ Dương, nhưng thực sự khác nhau quá xa rồi. Hắn trả lời. Đúng vậy, việc đầu tiên phu nhân trở về là đưa bọn họ vào trong Tụ Hiền Đường. Dương Khánh, vậy cũng không cần quá lo lắng. Hiện tại phu nhân không phải làm việc gì cả, bởi vì đang khoác trên người thân phận nghĩa nữ Khấu Lăng Hư, cho nên không tiện kinh doanh ngoài cửa hàng được. Nếu như phu nhân đã là đưa tùy tùng Tâm Phúc vào Tụ Hiền Đường, vậy thì phu nhân sẽ không ngồi yên bỏ xó chẳng đấy đến đâu. Chúng ta không thể tránh khỏi việc đưa những thám tử vào đây. Nhưng nếu đã có phu nhân giám sát chặt chẽ thì sẽ không có việc gì lớn xảy ra đâu. Hơn nữa, ta không cần phải nói nhiều đến bản lĩnh dùng người của phu nhân. Chúng ta đều hiểu rõ rồi. Có thể quản lý Tụ Hiền Đường phù hợp hơn đại nhân nhiều. Hai người nói chuyện qua lại rồi cũng ngừng. Sự thật đã chứng minh những lời của Dương Khánh nói hoàn toàn là chính xác. Vài ngày sau, Dương Triệu Thanh đã phát hiện được lực chú ý của Vân Chi Thu dừng lại trên Tụ Hiền Đường. Nàng thỉnh thoảng gọi Từ Đường Nhân đến hỏi, ví dụ như Từ Đường Nhân có tính toán gì cho Tụ Hiền Đường không? Những câu hỏi thường xuyên ập đến khiến Từ Đường Nhân chảy mồ hôi ròng ròng. Áp lực thực là lớn đó. Trên thực tế đối mặt thì Từ Đường Nhân vẫn sợ với Vân Chi Thu. Nàng mang lại cho hắn một áp lực lớn hơn sau khi đối mặt với Miêu Nghị. Điều đầu tiên chính là lực ảnh hưởng của Vân Chi Thu đối với Miêu Nghị cực lớn. Về cơ bản thì nàng chính là người có thể thay thế Miêu Nghị làm chủ. Vì thế có quyền quyết định tương lai sau này của hắn thế nào. Nguyên nhân thứ hai là hắn thăm dò tính khí của Miêu Nghị nên ứng phó cũng quen tay. Nhưng với vị phu nhân tổng trấn này thì chẳng hề mảy may phản ứng đến những lời nịnh nọt của hắn. Gương mặt cười dường như không cười, khiến cho Từ Đường Nhân cảm thấy cực kỳ chột dạ. Vì thế thường xuyên giật dây lão bà Tuyết Đinh Nhung đến trao đổi tình cảm với Vân Chi Thu. Lúc này tận mắt nhìn thấy Từ Đường Nhân rời khỏi phòng lớn đưa tay lau mồ hôi lạnh trên trán. Dương Triệu Thanh không nhịn được mà âm thầm buồn cười. Vân Chi Thu cũng rời khỏi phòng lớn, đôi mắt sáng khẽ chuyển, lập tức tập trung trên người Dương Triệu Thanh, giọng điệu trêu chọc nói. Hồ, Lâm Bình Bình trở về, khiến cho Triệu Thanh của chúng ta vui mừng thật đó. Không làm việc gì cũng đứng một mình, nở nụ cười trộm. Nàng vừa nói vừa chỉ, Thiên Nhi Tuyết Nhi đứng hai bên thấy trái phải đều hé miệng cười. Tất cả đều là người từng trải đương nhiên hiểu lời phu nhân là có ý gì. Vẻ mặt Dương Triệu Thanh lập tức lúng túng chào. À, phu nhân. Vân Chi Thu mỉm cười nói. Đại nhân đang bế quan tu luyện. Nếu như thuận tiện có việc gì đừng ngại nói cho ta nghe một chút nào. Dương Triệu Thanh suy nghĩ một lúc, sau đó kể lại cặn kẽ lời của Dương Khánh. Thực ra hắn không có ý định giấu việc này. Đây cũng chẳng phải việc quan trọng gì đối với lợi ích Miêu Nghị. Xuất hiện việc này kể lại, nếu như để Vân Chi Thu đã hỏi tới, thì hắn cũng liền thuận miệng nói ra. Sau một hồi thoáng trầm mặc, Vân Chi Thu nhẹ thở dài, giống như đang có chút xúc động. Nhưng dường như nàng nghĩ tới gì đó, đôi mắt sáng lấp đánh hỏi tiếp. Việc lớn như tụ hiền đường mà không nói cho Dương Khánh biết sao? Dương Triệu Thanh hơi sửng sốt. Không biết, nhưng nghe Dương Khánh nói thì dường như là không có. Hàng lông mày Vân Chi Thu cau lại vuốt cằm nói. Ta đã biết rồi, ta sẽ nói với đại nhân việc này, ngươi cứ làm việc của mình đi. Vâng. Dương Triệu Thanh gật đầu, chắp tay rời đi. Về phần Vân Chi Thu, nàng lập tức xoay người đi đến chỗ Miêu Nghị đang tu luyện. Nếu không có việc gì quan trọng tất nhiên sẽ chẳng quấy rầy làm gì. Nàng đến đây cần bàn một vài chuyện. Đang tu luyện trong tĩnh thất, Miêu Nghị cũng thu công ngồi cạnh Vân Chi Thu hỏi. Có chuyện gì à? Vân Chi Thu. Ngưu Nghị, sớm muộn gì thì đám quân đội Khấu gia cũng sẽ rút lui thôi. Không thể nào cứ níu kéo mãi được. Còn việc tụ hiền đường thì không phải ngày một ngày hai có thể lôi kéo nhân mã được. Dù sao chúng ta cũng cần thời gian tuyển chọn kỹ lưỡng. Rốt cục thì ngươi nghĩ như thế nào về những thủ hạ tại tổng chiến phủ này? Chúng ta có thể tiếp nhận được một đám đội ngũ do thiên đình phái xuống không? Miêu Nghị thở dài trả lời. Ngươi cũng biết tình hình của chúng ta hiện giờ thế nào rồi đó. Cất giấu quá nhiều bí mật. Ta đắc tội quá nhiều người như vậy. Có quỷ mới tin được đám người kia đi vào đây. Trong số đó có bao nhiêu thám tử? Chúng ta sao dám dùng đám người thiên đình phái xuống chứ? Huống chi, át hẳn ngươi hiểu rõ tính cách đối xử tại quỷ thị thế nào. Bọn họ chẳng thể nào ra sức làm việc được. Chúng ta tạo ra tụ hiền đường này chính là muốn tránh cho mầm họa về sau. Vân Chi Thu bắt đầu suy tính. Việc của tụ hiền đường, đại nhân đã nói cho Dương Khánh xem có cách nào tốt hơn không? Miêu Nghị cười ha ha. Tụ hiền đường đã phát ra bố cáo, sự tình huyên náo lớn như vậy, lục đạo qua tai mắt ở quỷ thị, tất nhiên Dương Khánh đã biết chuyện. Nếu có biện pháp sẽ nói cho ta biết. Vân Chi Thu lắc đầu nói, Nhiều nhị, không thể nói như vậy được đâu. Lúc trước vì sao đại nhân chèn ép Dương Khánh? Chẳng lẽ trong lòng hắn không hiểu rõ việc này ư? Hắn là một người thông minh, đương nhiên hắn sẽ suy nghĩ kỹ càng. Cũng chính là sự sắc sảo của hắn biểu lộ thái quá. Đại nhân trao cho hắn trách nhiệm thống lĩnh lục đạo. Đương nhiên đã là tín nhiệm hắn. Thế nhưng, nếu trong tình huống không quá gấp rút như thế này, thì hắn không thể nhúng tay khắp nơi. E sợ sẽ phạm vào điều kiêng kỵ của đại nhân. Đương nhiên hiện tại đại nhân đã dành cho hắn sự ưu ái, nhưng nếu hơi khiêm tốn hỏi ý kiến, có lẽ là một việc hoàn toàn khác. Nếu hắn giấu dốt thì chính là hắn là người bất trung. Huống chi, giữa hai người vẫn có một tầng quan hệ là vi vi. Ít nhất, hắn sẽ mong rằng đại nhân có thể sống tốt. Ngươi nói có đúng không? Miêu Nghị cười khổ nói, ý ngươi là muốn ta hỏi hắn xem có cách nào giúp không chứ gì? Vân Chi Thu cầm tay hắn vẻ mặt nghiêm túc. Nếu có cách hợp lý thì cứ tìm hiểu, dung nạp rộng rãi nhiều ý tưởng, nếu hợp ý người thì tiếp nhận, nếu không hợp ý thì ngươi không cần phải làm, ngươi cũng không tổn thất gì hết đâu. Thôi được rồi, đừng quá nghiêm trang như thế, ta nghe lời phu nhân là được chứ gì. Miêu Nghị lắc đầu bất đắc dĩ, đồng thời lấy tinh đinh liên hệ Dương Khánh. Hiện tại mối quan hệ giữa hắn và Dương Khánh xem như không tệ, nên Miêu Nghị không thèm che giấu điều gì. Sau khi liên hệ đã hỏi trực tiếp. Chắc hẳn ngươi đã nghe thấy việc của tụ hiền đường rồi phải không? Lúc này Dương Khánh vốn đang uống rượu cùng Kim Mạn. Thực ra đã mà nói thì Kim Mạn tự mình xuống bếp làm vài món điểm tâm. Sau đó lấy mấy bình rượu ngon từ trong tay tu sĩ tiểu thế giới. Hơn nữa ở đây vừa xây dựng cái đình nhỏ cực kỳ khác biệt trên một hòn đảo. Phong cảnh cực kỳ đẹp. Ngắm nhìn những con sóng xa xôi, bầu trời xanh thẳm, biển rộng mênh mông. Dương Khánh chìm trong từng đợt gió biển thổi mặn, vừa ăn vừa uống trò chuyện vô cùng tao nhã. Đường lúc tận hưởng việc ăn uống, tinh thần Dương Khánh chấn động, tinh đinh Miêu Nghị vừa mới liên hệ với hắn. Sau khi hắn trò chuyện với Dương Triệu Thanh, được biết là Miêu Nghị đang bế quan, cũng đoán chắc Dương Triệu Thanh sẽ kể lại ý kiến của mình cho Vân Chi Thu nghe, bởi vì mức độ trung thành của Dương Triệu Thanh và Diêm Tu đối với cặp vợ chồng kia không thể nghĩ bàn. Những việc thế này cũng sẽ lọt vào tai hai người đó. Hắn đã một mực chờ đợi tin tức, cuối cùng chờ đến ngày này. là tin tức đến từ Thánh Vương. Dương Khánh nhận được tin, lập tức đặt chén rượu xuống, đứng dậy lấy ra tinh linh, dựa vào lan can dưa lưng về phía Kim Mạn. Không sớm không muộn lại đưa tin ngay lúc này. Kim Mạn nhìn một bàn thức ăn rượu của mình vừa bỏ công sức nấu ra. Cảm giác hứng chí chẳng còn được bao nhiêu nữa. Tiện tăng quay đông đũa lên bàn, sau đó nâng chén rượu lên uống để giải sầu. Gương mặt xinh đẹp toát ra vẻ không hài lòng. Sau khi tiếp nhận câu hỏi của Miêu Nghị, Dương Khánh trả lời. Có nghe nói. Miêu Nghị, người cảm thấy ý định lập ra tụ hiền đường của ta như thế nào? Dương Khánh, cách làm không tệ, chẳng qua trong thời gian ngắn không cách nào đạt hiệu quả mong muốn được. Nếu quân số khấu gia cứ ở mãi trong tần chấn phủ, e rằng khấu gia cũng không thể ăn nói với những nhà khác. Hiện tại đám nhân mã đó vẫn chưa rút đi là vì khấu gia còn bận tâm thể diện bản thân họ. Nhưng cho dù thế nào thì thời gian cũng không quá dài. Một khi những người đó rút đi, e rằng đại nhân rơi vào tình cảnh giật gấu vá vai, nghèo rất mùng tơi. Miêu Nghị, đúng vậy, thoát khỏi sự theo dõi của khấu gia là chuyện tốt, nhưng vấn đề thủ hạ lại khiến ta đau đầu. Ở Thiên Đình vài năm, khuyết điểm lớn nhất của ta vẫn là không có được thủ hạ dưới trướng. Hiện tại e rằng trong thời gian ngắn ta không thể rời khỏi Quỷ Thị. Vì vậy, ta muốn nhân cơ hội này giải quyết vấn đề này triệt để. Dương Khánh, nói cách khác, đại nhân muốn thành lập một nhóm người trở thành quân đội thân tín trình bày ở ngoài sáng làm việc tại Thiên Đình, thuận lợi cho những việc sau này phải không? Miêu Nghị, không sai. Tạm thời thì đám nhân mã trong lục đạo không cách nào bố trí sắp đặt được tốt. Chỉ có thể suy nghĩ một cách khác. Chẳng qua hiện tại không ai có thể dùng, lại chẳng biết phải làm sao. Ngươi có nghĩ ra cách gì tốt không? Dương Khánh, thực ra vẫn có một chút ý tưởng, thế nhưng vẫn không biết chí hướng của đại nhân như thế nào. Nếu ý chí đại nhân đặt trong thiên hạ, muốn giải quyết việc này không phải là khó. Lần này đến lượt tinh thần Miêu Nghị chấn động. Nếu ý chí của ta đặt trong thiên hạ thì thế nào? Thấy Miêu Nghị thổ lộ chí hướng của bản thân rõ ràng đến vậy, có thể xác định tinh thần Dương Khánh đều chấn động, mang lại sự hưng phấn không nói đến lời. Chẳng lẽ tên tiểu tử năm đó chỉ là một tên tướng đầu hàng tại Phù Quang Động, giờ đã muốn đi trên con đường tranh đua cực kỳ trông gai cùng với anh hùng trong thiên hạ này sao? Thực sự là vui buồn lẫn lộn, khiến hắn cảm thấy bản thân mình sinh ra quả thật không uổng phí kiếp này. Hơn nữa, việc phe bọn hắn nắm giữ thế lực thì có gì mà không đúng chứ? Vì thế Dương Khánh cảm thấy cực kỳ là con đường tương lai phía trước rộng mở trong sáng. Trong tâm tình kích động cực kỳ, muốn uống 300 chén rượu ăn mừng. Nghĩ là làm, hắn đột nhiên đi nhanh đến bên cạnh bàn cầm chiếc bầu rượu ừng ực tu, mặc kệ rượu ngon chảy ra ngoài khóe miệng, chẳng thèm cố kỵ hình tượng chút nào. Một bình ngon, cứ như vậy mà bị Dương Khánh uống cạn sạch, hắn thuận tay ném nó ra biển, sau đó đưa tay lau chòm dầu ướt, tinh quang lập lòe trong mắt, tinh đinh dao động cực nhanh. Nếu ý chí đại nhân đặt trong thiên hạ, vậy thì tại sao xem nhẹ việc anh hùng trong thiên hạ? Kim Màn đang bưng chén rượu chợt thấy Dương Khánh lộ bộ dáng hăng hái, vẻ mặt hưng phấn cùng phóng khoáng, thần thái tung bay hào hùng, nàng không khỏi ngơ ngẩn nhìn hắn. Miêu Nghị, vì sao nói vậy? Lúc nào thì ta lại xem nhẹ anh hùng thiên hạ? Dương Khánh, nếu đại nhân không coi thường, thiên hạ này to lớn, vô số anh hùng hào kiệt, chỉ cần đại nhân có lòng muốn mời chào, phất tay một cái đã đủ mang đến 10 vạn hùng binh, vì sao lại buồn lo thiếu người để dùng? Miêu Nghị không nhìn ra sự phấn khởi của Dương Khánh, nhưng cảm nhận được sự phóng khoáng trong giọng điệu của hắn, vì thế mới hỏi. Ở đâu có 10 vạn hùng binh, mong tiên sinh chỉ dạy. Dương Khánh, tuy có thể xét đến tụ hiền đường, nhưng hiệu quả quá chậm, và lại khi tuyển mộ xong không cách nào thực sự danh chính ngôn thuận, đường đường lập quân đội của vương thì há có thể là một đám ô hợp được. Nếu thu nhận bọn họ cũng chỉ khiến người ta chê cười mà thôi, vì thế chỉ có thể đưa hành động lần này thành mục tiêu phụ, không thể trở thành quân đội chính thức, giống như quần anh hội dưới tay Thiên Đình, vì thế không bằng chúng ta trực tiếp thu một nhóm nhân mã từ Thiên Đình. Như thế có thể giảm được số lượng bổng độc cơ bản, nếu tài nguyên tiêu hao cho quân đội 10 vạn người không phải số lượng nhỏ. Miêu Nghị, nói có lý, có chăng không biết có mấy ai đồng ý đến Quỷ Thị này, ở chỗ này không quyền không thế, lại chẳng có món hời béo bở gì, lại chẳng có tương lai gì đáng nói. Nếu có đến đi chẳng nữa cũng chỉ là những tên rào hoạt trước kia ở phủ tổng trấn mà thôi, không khác gì nhau cả, lưu mạng sống qua ngày, không dùng được. Dương Khánh, cũng chưa chắc là như vậy, ắt hẳn có những người mang chí lớn. Miêu Nghị, xem như Thiên Đình đồng ý cung cấp một số nhân mã cho ta đi, e rằng cũng chẳng phải những người có thể dùng được. Dương Khánh, cũng chưa chắc, phải xem đại nhân sàng lọc thế nào đã. Miêu Nghị, cho dù có người đến nhưng vẫn là không biết trộn lẫn bao nhiêu cát thau trong đó. Trong đó có một số thám tử, đến lúc đó e rằng mọi hành vi cử chỉ của ta đều nằm trong sự giám sát của người khác mà thôi. Hiện tại có mỗi mình Khấu gia giám sát, sau này chẳng biết có được bao nhiêu người tham dự. Dương Khánh, cũng chưa chắc, không nói đến việc ngăn cản thám tử, nhưng trên ba cơ bản có thể tránh được. Ba lần liên tục cũng chưa chắc đã khiến cho Miêu Nghị ngạc nhiên. Hắn biết rõ Dương Khánh không phải người khoe khoang khoác lác. Nếu như hắn nói ra, tất nhiên là bắn tên trúng đích. Vì thế Miêu Nghị vội hỏi, có thể thực hiện không? Dương Khánh, sao lại không thể thực hiện được? Bên trong Thiên Đình không biết có bao nhiêu người có tu sĩ không kém lại buồn bực thất bại của mình. Những tu sĩ đó rõ ràng đạt đến cảnh giới kim điên hoặc thải điên, làm sơn thần ở một nơi hẻo lánh nào đó. Số lượng các vị thần sông, thần giữ cửa không đếm xuể. Chẳng lẽ đại nhân chưa từng nghe nói đến? Những người này gia nhập Thiên Đình nhưng chẳng có bối cảnh gì đáng nói, vì thế không được đối xử bình đẳng. Vì thế trên cơ bản, bọn họ không cách nào thoát ra khỏi được tình cảnh đó. Không phải toàn bộ những người này đều có thể dùng, nhưng bên trong sẽ không thiếu những người có chung chí hướng. Thử hỏi, những người này làm sao có thể làm thám tử cho người khác được? Người trong Thiên Đình sớm đã giúp đại nhân rửa sạch từng đảo loạn rồi, chỉ cần đại nhân đi hái mà thôi. Đại nhân sao có thể bỏ qua ý tốt chờ đợi đã lâu của những người trong Thiên Đình chứ? Bọn họ cũng ở những nơi không quyền không thuế, chẳng kiếm được cái gì béo bở, chẳng có tiền đồ gì đáng nói. Giờ vẫn tập hợp tại Quỷ Thị, có khác gì đâu. Ít nhất khi làm thủ hạ dưới trướng đại nhân, vẫn mang đến cho bọn họ một tia hy vọng mong manh. Đôi khi thanh danh có thể giúp đỡ ta, nhưng có lúc nó trở nên vướng víu, tùy thuộc vào cách sử dụng của đại nhân mà thôi. Những người có chí hướng ắt hẳn đều thấy được uy danh chinh chiến trên sa trường của đại nhân. Chỉ cần đại nhân hô lên một tiếng, tất sẽ có người chạy về gia nhập cống hiến sức lực. Trong chốc lát, máu nóng sôi sục thẳng lên đầu Miêu Nghị. Hắn đang khoanh chân ngồi trên giường đột nhiên nhảy xuống, vội vàng đi tới đi lui. Đúng thế, tại sao bản thân hắn không nghĩ đến những người này chứ? Vân Chi Thu ngồi một bên vẫn còn sững sờ, không biết tên này phát điên gì rồi. Nhưng thấy bộ dạng vội vã pha đến phấn chấn của hắn, nàng tức khắc đoán được Dương Khánh đã được đề xuất ý kiến hay. Vì thế nàng không nhịn được lắc đầu mà cười. Sau khi bình ổn cảm xúc dao động, Miêu Nghị lại lấy lại sự lãnh tĩnh hỏi, thực sự có đủ 10 vạn người như vậy? Dương Khánh, đừng nói là 10 vạn, có rất nhiều người thất bại nằm ở tầng chót này, có đến khi con số hàng trăm vạn chứ không hòa. Đương nhiên, nếu đại nhân há miệng sư tử, ham muốn quá nhiều cũng không phải chuyện là thực tế. Nếu không sẽ phản tác dụng, khiến cho hai bàn tay trắng. Huống chi không phải ai cũng đồng ý, do đó chúng ta cần tuyển chọn. Thế nhưng, tuyển chọn những người này xác thực cũng rất dễ. Ví dụ người nào đó làm sơn thần ở đây được bao lâu, sau khi nghe ngóng và xác nhận, sẽ không dễ dàng giả mạo đâu. Hơn nữa lục đạo cũng có một chút năng lực điều tra được chuyện này. Vì thế, không cần đến 100 vạn người, 10 vạn người là vừa khéo. Miêu Nghị, biên chế của tổng trấn phủ Quỳ Thị chỉ có 9.000 người, sao Thiên Đình cấp cho ta 10 vạn nhân mã được? Dương Khánh, chỉ cần đại nhân thực sự muốn, vậy thì thuộc hạ lập tức dâng lên một kế sách nhỏ giúp đại nhân lấy được dễ như trở bàn tay. Hiện tại đại nhân xem ra có gan làm như vậy hay không? Miêu Nghị, sao ta có thể nhát gan được chứ? Xin rửa tay lắng nghe diệu kế của tiên sinh. Dương Khánh, rất đơn giản, không cần đại nhân phải dốc sức đi đầu mạng, chỉ cần đại nhân làm thế này. Sau khi hai người chấm dứt liên lạc, Miêu Nghị cầm tinh linh im lặng thật lâu. Cuối cùng hắn buông ngực, ngửa mặt lên trời thở dài, sau đó lắc đầu cười khổ. Vân Chi Thu thấy hắn hưng phấn rồi lại thở dài mất mát. Nàng chẳng hiểu ra sao, vì thế nàng không khỏi bước đến bên cạnh hỏi, có vấn đề gì sao? Dương Khánh dâng lên cho ta một kế sách cực kỳ tuyệt diệu. Miêu Nghị thuật lại lời đại khái của Dương Khánh, nói cho nàng nghe. Sau khi nghe xong, Vân Chi Thu sững sờ trong chốc lát một lúc, cuối cùng nàng cũng phải sợ hãi than thở. Dương Khánh có thể giúp đại nhân chống đỡ 100 vạn hùng binh. Quan sát phản ứng của hắn,